Ngạo Hải Phong có thể xưng Lâm Lạc một tiếng Lâm huynh, là vì Lâm Lạc có được chiến lực thậm chí vượt qua hắn, về phần Sư Ánh Tuyết là hư thần cảnh tất bị hắn hoàn toàn bỏ qua rồi. Nhưng sự thật chứng minh, hắn chẳng những nhìn sai rồi, hơn nữa còn không chỉ một lần. Thì sao, muốn cùng bổn ma vương lôi kéo tình cảm sao? Sư Ánh Tuyết cả tiếng nói, còn chừng Ngạo Hải Phong. Ngạo Hải Phong không khỏi khó chịu, tiểu nha đầu này tuy năng lực rất là kỳ lạ, nhưng dù sao không phải chiến lực, dám cùng hắn nói như vậy thật đúng là không có giáo dưỡng. Nếu không phải bên cạnh còn có một Lâm Lạc, hắn tuyệt đối sẽ ra tay giáo huấn thoáng một phát. Sách còn dám trừng mắt bổn ma vương, muốn đánh nhau phải không? Sư Ánh Tuyết lờ mà không kinh sợ bất luận kẻ nào, lúc này tay phải khẽ vẫy. Tả thần tương, hữu thần tương, đi ra cho bổn ma vương. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, hai hầu tinh đồng thời hiện thân, đều đối với Ngạo Hải Phong nhe răng nhếch miệng, khí tức thượng thiên thần cuồn cuộn mà động. Ngạo Hải Phong không khỏi cả kinh, hắn tự nhiên nhìn ra được hai hầu tử này chính là thượng thiên thần nhất trọng thiên. Từ thực lực mà nói, hắn còn không đem hai con khỉ này để vào mắt, đừng nhìn bọn hắn chỉ thua kém nhất trọng thiên, nhưng đạt tới cảnh giới thượng thiên thần này, từng cảnh giới nhỏ chênh lệch đều là tương đối đáng sợ. Muốn cùng hắn đối kháng, như thế nào cũng phải là 5-6. gocchuyenaudio.com, thượng thiên thần nhất trọng thiên, hai cái mà nói, Ngạo Hải Phong tuyệt đối có nắm chắc ở trong trăm chiêu liền trấn áp hai hầu tinh này. Cách chương.